Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 609, chấn mấy chấn. 4.000 chữ chương, đêm đó, Trung Quốc ảnh nghiệp liền tuyên bố đối với gia hình bóng viện trộm phòng bán vé sự kiện kết quả xử. Lý, yêu cầu gia hình bóng viện lập tức hạ ánh, thiên hạ không tặc. Đồng thời Trung Quốc ảnh nghiệp vĩnh cửu đình chỉ hướng gia hình bóng viện cung cấp bổn công ty phát hành xuất phẩm phim nhựa. Cùng lúc đó, gia hình bóng viện cũng nhận được Trung Quốc ảnh nghiệp điện thoại thông báo. Gia hình bóng viện liên quan nhân viên nhất thời luống cuống. Vốn cho rằng không có việc gì nhi, cũng không có người nào quản. Trung quy trộm phòng bán vé thật sự là không phải là hiếm thấy sự tình. Cũng không thấy ai gây chiến qua, nhiều lắm là liền đánh tới điện thoại cảnh cáo một chút. Cảnh cáo chúng ta không trộm không phải là, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Trung Quốc buôn bán không ra tay thì thôi, vừa ra tay để cho hắn trong chớp mắt mộng vòng. Bọn họ không phải là chỉ yêu cầu thiên hạ không tặc, hạ ánh, mà là vĩnh cửu đình chỉ hướng bọn họ cung cấp mảnh nguyên. Về sau Trung Quốc ảnh nghiệp xuất phẩm phát hành điện ảnh, bọn họ cũng khó có khả năng lấy được. Đây chính là trước mắt phòng bán vé thị trường số định mức bài danh đệ tam phát hành công ty. Không có bọn họ mảnh nguyên, tổn thất phi thường lớn. Gia hình bóng viện quản lý Liễu Nghiễm Nghĩa lập tức hướng Trung Quốc ảnh nghiệp Tống Giật gửi điện thoại. Tống Giật cũng không phải Trung Quốc ảnh nghiệp số một lão bản, nhưng hắn là phụ trách liên lạc viện tuyến cùng điện ảnh người của công ty. Tống Tổng, trộm phòng bán vé dính đến liên quan nhân viên cùng Cinemax, ta nhất định nghiêm khắc xét xử. Nhưng các ngươi có phần nghiêm trọng a. Liễu Nghiễm Nghĩa chỉ cảm thấy cuống họng hơi khô. Sự kiện nghiêm trọng trình độ hẳn là không có đạt tới trực tiếp đoạn tuyệt chúng ta tất cả mảnh nguyên a. Liễu Tổng, từ thiên hạ không tặc chiếu phim bắt đầu, các ngươi một ít dạp chiếu phim liền bắt đầu trộm chúng ta phòng bán vé. Mặc dù không có ở trên mạng lưới ồn ào đại, nhưng là có những tin tức này, ta không tin ngài một chút cũng không biết. Chúng ta đã cho quý công ty mấy ngày thời gian, nhưng các ngươi một mực ôm may mắn tâm lý, thật sự để cho chúng ta thất vọng. Tống Tổng, chuyện này là ta quản lý sơ sẩy, ta mất chức, hiện tại ta có thể lập tức tra rõ, yêu cầu người phía dưới cầm trộm tới phòng bán vé toàn bộ trả lại. Vấn đề này đích xác phải xử lý, chúng ta cần cầm lại bị trộm bộ phận phòng bán vé. Nhưng đây là quý công ty trách nhiệm, cũng không phải tại cho chúng ta chỗ tốt gì. Thẳng thắn nói, chuyện này đã không có đường sống vẹn toàn. Chúng ta thông cáo đã phát, nếu như lập tức lại thu hồi, chính là chúng ta làm trò cười. Tống Giật nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Tống Giật hoảng cái đầu hít một tiếng. Liễu Nghiễm Nghĩa có chút tuyệt vọng địa đóng hạ ánh mắt. Sự tình đã như vậy, hắn cũng biết đã không có đường sống vẹn toàn. Hắn hiện tại mới bắt đầu hối hận. Không nên cam chịu, sao mặc định, phía dưới người khô loại này trộm đạo sự tình. Tuy trong ngắn hạn đích xác cho công ty gia tăng lên lợi nhuận, nhưng bị người ta phản kích một chút, lập tức liền trở về trước giải phóng. Không, còn không bằng trước giải phóng. Liễu Nghiễm Nghĩa tựa ở lão bản ghế dựa thượng xoa xoa huyệt thái dương. Khá tốt, chỉ có này một nhà phát hành phương rút lui mảnh, không có tạo thành đả kích chí mệnh, dạp chiếu phim vẫn có thể miễn cưỡng kinh doanh hạ xuống. Thế nhưng hắn hiện tại có phần hoài nghi, không biết về sau lợi nhuận sẽ như thế nào, không bài trừ xuất hiện lỗ vốn khả năng. Chung quy thoáng cái thiếu đi nhiều như vậy mảnh nguyên, áp lực rất lớn, nhất là Trung Quốc ảnh nghiệp phát hành tinh diệu điện ảnh, đều là phòng bán vé bảo đảm. Lấy ra chiếu phim chính là có lời. Hắn biết mình là đắc tội đại lão, càng nghĩ cũng chỉ có Hàn Ca. Trước kia bọn họ cũng trộm qua Trung Quốc ảnh nghiệp phòng bán vé, cũng không thấy người sau thế nào, nhưng lần này lại trực tiếp ác như vậy. Không khó liên tưởng, thiên hạ không tặc, đầu tư phương là Hàn Ca. Có hắn trộn rộn, sự tình lập tức liền trở nên nghiêm trọng như vậy. Tiểu hơi, Trung Quốc ảnh nghiệp đoạn cung cấp ra phim nhựa nguyên. Chủ đề đã xông lên nóng lục soát bảng. Trung quy bởi vì trộm phòng bán vé mà chặt đứt mảnh nguyên sự tình. Tại điện ảnh vòng là cực ít phát sinh. Ăn qua quần chúng không tránh khỏi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Châu bò, khen một cái. Ha ha, khẳng định lại là ca ca xuất thủ. Không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, đối với cái này loại rạp chiếu phim, nên cho bọn hắn một cái đau nhức triệt nội tâm giáo huấn. Trả lại điện ảnh thị trường một ít thanh tĩnh, ta chính là tại bọn hắn ra nhìn, thiên hạ không tặc. Kết quả cho vé xem phim của ta là La Sơn Kỳ Ngộ Nhớ. Kaka thật sự quá vừa quá mạnh, ta thật lo lắng cho Khuynh Thành thân thể hội chịu không nổi a. Ô ô, nhưng mà, tất cả mọi người trả lại không có hồi phục tinh thần thời điểm. Ước Đạt điện ảnh lại phát một chương thông cáo, biểu thị đi theo Trung Quốc ảnh nghiệp bước chân, yêu cầu ra hình bóng viện lập tức hạ ánh, ma lực tinh cầu. Sau này cũng vĩnh cửu đình chỉ hướng ra hình bóng viện cung cấp mảnh nguyên. Ước Đạt điện ảnh biểu thị, tuy tạm không phát hiện ra hình bóng viện trộm, ma lực tinh cầu, phòng bán vé. Nhưng trộm phòng bán vé sự kiện chẳng phân biệt được người ta. Trộm phòng bán vé ảnh hưởng không chỉ là một bộ phim, không chỉ là một nhà phát hành công ty. Loại này ác liệt hành vi phải ngăn chặn, liên quan công ty cùng đoàn thể nên liên hợp lại tập thể chống lại. Nếu như bỏ mặc việc này phát triển tiếp, loại chuyện này một ngày nào đó sẽ phát sinh tại trên người chúng ta. Chúng ta không thể ôm lấy may mắn tâm lý. Chỉ có nghiêm khắc đả kích loại này sự kiện, chúng ta tài năng miễn vì kế tiếp người bị hại. Ước Đạt điện ảnh này trương thông cáo, lập tức cũng đã được quảng đại bạn trên mạng tích cực hưởng ứng. Đồng thời nhanh chóng đi theo Trung Quốc ảnh nghiệp bước chân xông lên tiểu hơi nóng lục soát bảng. Ăn qua quần chúng nhóm thái độ đối với loại chuyện này đều rất rõ ràng. Phải nghiêm khắc đả kích. Công ty hiện tại tuyên bố loại này quảng cáo, rất phát triển nhiệt độ cùng danh tiếng. Lợi hại, rốt cục tới có công ty nguyện ý phối hợp đả kích trộm phòng bán vé rạp chiếu phim. Duy trì, trộm phòng bán vé thật sự rất đáng giận. Chúng ta dùng tiền đi duy trì thích điện ảnh, cuối cùng phòng bán vé lại toán tại cái khác điện ảnh. Suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Nếu như điểm tâm sáng có phát hành công ty giống như vậy đoàn kết lại, cũng không sao rạp chiếu phim dám hiển nhiên trộm phòng bán vé. Vương Điền Thông, người rốt cục tới phát triển, từ làm người biến thành làm nhân sự nhi, ta hết sức vui mừng. Tuy loại sự tình này không phải là Vương Điền Thông có thể làm quyết định, nhưng nhắc đến Ước Đạt, đám bạn trên mạng luôn là người thứ nhất nghĩ vậy hàng. Thấy được Ước Đạt tuyên bố thông cáo này, Liễu Nghiễm Nghĩa chỉ cảm thấy đại não một hồi choáng váng. Đã xong, triệt để đã xong, nguyên bản Trung Quốc ảnh nghiệp chặt đứt mảnh nguyên trả lại không động dao động bọn họ căn cơ. Ít nhất còn có thể thử miễn cưỡng kinh doanh, có lẽ vẫn có thể có một chút lợi nhuận, nhưng Ước Đạt một cái này cú đánh khó chịu, là trực tiếp muốn ra ảnh mạng ra. Không có Ước Đạt cùng Trung Quốc ảnh nghiệp này hai nhà cự đầu công ty mảnh nguyên, công ty lại kinh doanh hạ xuống cũng là xác định vững chắc lỗ vốn. Căn bản nhập không đủ suất. Đã xong đã xong, Liễu Nghiễm Nghĩa ngăn không được đờ đẫn. Ngay từ đầu hắn cảm thấy là Hàn Ca ra mặt, nhưng Ước Đạt tuyên bố thông cáo, hắn lại nghi ngờ, Hàn Ca thật có thể nói động Ước Đạt liên thủ với bọn họ sao? Rất không có khả năng, Ước Đạt không có lý do nghe Hàn Ca, hoặc là Ước Đạt khả năng thực chính là cùng Phong Kháng chính mình một côn. Này một ít cũng quá củ chuối đi, Trung Quốc ảnh nghiệp chặt đứt mảnh nguyên trả lại có lý do. Ra ảnh xác thực trộm bọn họ phòng bán vé, bị nhẽo ở bím tóc. Nhưng ước đạt đây là ý gì? Rõ ràng cho thấy Tại bỏ đá xuống giếng. Chỉ là hắn tuy rất hận ước đạt hành vi, nhưng hắn biết chính mình lại liền ước đạt một sợi lông đều không nhúc nhích được. Rất nhanh, chuyện này đã không chỉ ở trên mạng lưới lên men, đã chấn động điện ảnh vòng, bao gồm đầu tư điện ảnh và truyền hình công ty, phụ trách phát hành công ty, hơn 10 gia rạp chiếu phim, đạo diễn, biên kịch, thậm chí một ít điện ảnh diễn viên cũng đều bị làm kinh sợ. Bởi vì trộm phòng bán vé bị chặt đứt vĩnh cửu mảnh nguyên sự tình cực ít phát sinh, mọi người đã đều không có ý thức. Kết quả lần này đột nhiên đánh úp lại cú đánh khó chịu, độ mạnh yếu có phần mãnh liệt. Kháng có điện ảnh giới đều chấn động mấy chấn. Một bộ phim đầu tư công ty nội bộ nhân viên, ngươi thấy thế nào? Ta đoán chừng là có người muốn mượn chuyện này cầm ra ảnh trực tiếp ấn chết. Rất có thể chính là Hàn ca khiến cho quỷ. Hàn ca có thể nói động ước đạt. Ta như thế nào cảm thấy chuyện này là ước đạt Liên Hợp Trung Quốc ảnh nghiệp như vậy đâu này. Ra ảnh vừa chết, ước đạt thuận tay liền thu mua bọn họ. Ước đạt trả lại sẽ quan tâm ra ảnh loại này 3-4 năm. Tuyến thành thị tiểu viện tuyến. Vậy có thể nói không chính xác. Ước đạt bây giờ đang ở thành phố lớn, Cinemax đã muốn bão hòa. Có lẽ bọn họ đã đem ánh mắt liếc về phía tiểu thành thị. Một bộ phim phát hành trong công ty thống soái đạo. Ta đi, ước đạt cùng Trung Quốc xuất thủ có phần hung ác a. Chúng ta bây giờ phải làm sao đâu này? Có muốn hay không cũng vĩnh cửu chặt đứt ra ảnh mảnh nguyên. Stop, khẳng định stop. Người kia không chút do dự, hiện tại bọn hắn đã chết, chúng ta thêm nữa cây đuốc cũng không quan hệ. Hơn nữa loại này thông cáo bây giờ là đề thăng nhiệt độ cùng danh tiếng thời cơ tốt. Ngươi xem ước đạt này thông cáo một phát, hấp dẫn bao nhiêu bạn trên mạng duy trì trầm trồ khen ngợi. Như thế, vậy chúng ta cũng tới cọ một sóng nhiệt độ. Không sai, càng nhanh càng tốt. Đã chậm đã bị những công ty khác danh tiếng đè xuống. Ngươi xem, sao vui cười ảnh nghiệp dĩ qua tuyên bố vĩnh cửu chặt đứt ra ảnh mảnh nguyên. Mẹ bọn họ động tác thực vui vẻ. Chúng ta cũng nắm chặt thời gian. Vì vậy tại đêm nay, không ngừng có phát hành công ty biểu thị muốn vĩnh cửu chặt đứt ra ảnh mảnh nguyên. Nghiêm khắc đả kích trộm phòng bán vé hành vi. Trả lại điện ảnh thị trường một cái thanh minh. Càng ngày càng nhiều công ty chạy qua tới tham gia náo nhiệt. Cuối cùng không chỉ là kinh động điện ảnh vòng, liền tất cả giải trí giới cũng bị chấn động. Cái này điện ảnh vòng xưa nay chưa từng có, cắt miếng nguyên sự kiện. Tại đêm nay miễu sát các loại giải trí tin tức. Lại nói tiếp, Hàn ca lần này xem như đầu lĩnh vì tất cả quá đi phương cùng đầu tư phương tranh thủ một ít lợi ích. Chung quy trộm phòng bán vé tổn thất chính là bọn họ. Hơn nữa trộm phòng bán vé sự kiện chỉ sợ cũng phải yên tĩnh một hồi. Ngắn hạn ở trong, không có nhà ai rạp chiếu phim còn dám gây sóng gió. Liễu Nghiễm Nghĩa đã có chút chết lặng. 2 cái, 3 cái, 10 cái. Đều không có gì khác nhau. Vòng tròn chính là máu chảy đầm đìa tàn nhẫn. Một khi ngươi gặp chuyện không may, bình thường co lại cái đầu người liền xuất hiện. Bọn họ khoe khoang chính nghĩa nhân sĩ, không khách khí chút nào bỏ đá xuống giếng, tới vì chính mình kiếm lời. Liễu Nghiễm Nghĩa biết, ngày mai nhất định sẽ có người muốn tới nói thu mua ra ảnh sự tình. Hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nhanh chóng xuất thủ. Không phải là đóng cửa sẽ không sao rồi. Đóng cửa, rạp chiếu phim như cũ tại đốt tiền. Mỗi kéo một ngày, rạp chiếu phim liền đốt. Nấu, một ngày tiền, càng sớm xuất thủ càng tốt. Thật sự là một bước sai. Đầy bàn đều thua. Nếu như có thể lại cho một cơ hội, mình nhất định không sẽ để ý những cái này cực nhỏ lợi nhỏ. Trở lại công ngụ trong khu cư xá, Hàn ca xuống xe, chuẩn bị cho Triệu Tử Bân gọi điện thoại. an bài hắn ngày mai đi đón cha mẹ mình qua. Bất quá tìm đến mã số của hắn, Hàn Ca lại chần chờ một chút, không có thông qua, cũng không biết gia hỏa này lái xe ổn bất ổn. Dù sao nhìn hắn kia tính cách, đều khiến Hàn Ca nội tâm cảm thấy có phần không nỡ. Cuối cùng Hàn Ca lựa chọn đánh cho công ty một cái đáng tin cậy lái xe. Như cái này phổ thông công nhân điện thoại, hắn là không có, nhưng lái xe tương đối đặc thù. Có đôi khi hội thường xuyên dùng đến bọn họ. Hàn Tổng, buổi tối hào, có chuyện gì? Buổi tối hào, Hàn Ca cười gật đầu. Ngày mai ba mẹ ta muốn đi qua, người tiếp một chút bọn họ a. Sau đó ta cầm địa chỉ cho ngươi. Hảo Hàn Tổng, ngày mai khi nào? Đường có phần xa, buổi sáng đi cũng là buổi tối bầu trời tối đen mới trở lại được. Tận lực sớm một chút a. Ta hiểu rồi, Hàn Ca thu hồi điện thoại hướng trên lầu trong căn hộ thời điểm ra đi. Di động lại vang lên, là Lâm Tử U mang. Hàn đại ca, ngươi trở về rồi sao? Về tới, làm sao vậy? Chúng ta làm một chút ăn khuya. Ngươi muốn không được qua đây ăn một chút nha. Lâm Tử U cười nói. Cái này đi qua, Hàn Ca vào thang máy. Một đường đi đến lầu 8. Gõ các nàng cửa phòng. Sau khi cửa mở, bên trong có 3 người. Lâm Tử U, Hà Dĩnh cùng Vu Hạ, Triệu Khuynh Thành đi. Cảm giác tóm lại là cùng trước kia không quá giống nhau. Hàn đại ca, ngươi cũng quá độc ác. Lâm Tử U nhẹ giọng cười nói. Một hơi liền trực tiếp cầm ra ảnh cho ấn chết rồi. Ngươi này là đồng tình tâm phiếm lạm sao? Hàn Ca cười cầm áo khoác cởi thả ở trên ghế sofa. Hoàn hảo a, Lâm Tử U có chút chần chờ. Bọn họ trộm phòng bán vé hành vi, kỳ thật tội không đáng chết, nhưng ta cũng minh bạch, trên thương trường chính là như vậy, đều đồng dạng, nếu như người khác bắt lấy tinh diệu nhược điểm, có nắm chắc một hơi giết chết ta, ngươi cảm thấy bọn họ hội nhân từ nương tay sao? Hàn Ca cười nói, chắc chắn sẽ không a. Không biết có bao nhiêu người ước gì ngươi rơi đài đó. Cho nên mới phải để mình trở nên cường đại hơn. Chỉ cần mình đầy đủ cường đại, sẽ không sợ người khác nhớ thương. Như a trong kia dạng thể lượng công ty, đã mạnh mẽ đến không có đối thủ cạnh tranh có thể cạo chết bọn họ. Trừ bọn họ ra chính mình nội bộ phân sụp đổ tan rã. Hoặc là phía trên cha đồng hồ nước, a trong như vậy công ty, cho dù phía trên nghĩ mang bọn họ, cũng phải tỉ mỉ cân nhắc một chút a. Lâm Tử U cười nói, Hàn Ca, ta rất muốn biết, ngươi là nói thế nào động ức đạt cũng ra mặt. Hà Dĩnh xen vào nói, cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Hàn Ca qua loa thức trả lời, bất quá coi như là cả hai cùng có lợi a. Chỉ là trước mắt mới chỉ, hay là đám bọn hắn kiếm được thêm một ít, nhưng nếu như tiếp sau ta có thể thu mua gia ảnh, chúng ta kiếm được liền có hơn. Gia ảnh hiện tại tuy biến thành một khối lại làm vừa gầy tiểu thịt, dinh dưỡng giá trị đã không cao, nhưng muốn ăn người của hắn cũng có không ít. Hà Dĩnh vẫn còn có chút lo lắng Hàn Ca không tranh hơn cái khác một ít đại lão. Trung quy tinh diệu còn là quá trẻ tuổi. Lấy ta đối với Hàn đại ca lý giải, ta cảm thấy có khả năng đã có một ít đối sách a. Vu Hạc cười nói, nếu như nắm chắc không lớn, Hàn đại ca sẽ không làm như vậy. Không sai, cầm ra ảnh ấn chết sau đó đưa cho người khác. Ta cũng hiểu được Hàn đại ca sẽ không đối với đồng hành tốt như vậy. Lâm Tử U cười nói tiếp. Dù sao bất luận kết quả như thế nào ngày mai sẽ thấy rõ ràng. Hàn Ca cười nói, không nói cái này, ăn cái gì a? Đối với thu mua gia ảnh chuyện này, Hàn Ca cũng chỉ là có tương đối cao nắm chắc, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, bao nhiêu có cảm giác đánh bạc thành phần ở bên trong. Vật lộn đọ sức, xe đạp thay đổi motor, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.